Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 113, học viện hoàng cực 113, không biết người tốt tâm canh một đêm không nói chuyện. Ngày kế sáng sớm, học viện trên quảng trường, đương tàng Lê Hân nhìn đến Tiêu Lăng Hàn xuất hiện ở khảo hạch hiện trường khi, vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, chỉ vào Tiêu Lăng Hàn. Ngươi, như thế nào lại ở chỗ này? Chờ lời nói buột miệng thốt ra sau, hắn mới biết được chính mình đây là ở Phạm Xuân, lập tức sắc mặt đỏ lên. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy Tằng Lê Hân mới nhớ tới gia hỏa này ở chính mình đi báo danh thời điểm, gia hỏa này thỉnh cái trận pháp sư muốn đem chính mình vây khốn, không cho chính mình báo danh. Bởi vì ngày đó gặp được Thượng Quan Huyền Ý sự tình, một lòng nghĩ cho hắn báo thù. Chính mình nhưng thật ra đem gia hỏa này cấp quên, gia hỏa này không toát ra tới nhắc nhở chính mình. Chính mình còn thật sự sợ là sẽ rơi rớt như vậy một cái tiềm tàng địch nhân. Nếu là không cẩn thận bị gia hỏa này cấp tính kế, vậy không mỹ diệu. Lạnh lùng quét Tằng Lê Hân liếc mắt một cái, Tiêu Lăng Hàn cũng không có trả lời hắn, trực tiếp từ hắn bên người xẹt qua, tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. Ở trước công chúng bị như vậy chờ, N trụi làm lơ, Tằng Lê Hân xấu hổ và giận dữ dị thường, nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn ánh mắt giống như tôi độc. Chỉ cảm thấy Tiêu Lăng Hàn chính là ở trước mặt mọi người đánh hắn mặt, làm hắn hạ không được đài, chờ hắn tìm được cơ hội nhất định phải làm đối phương hối hận đi vào trên đời này. Tiêu Lăng Hàn mới ngồi xuống một phút không đến, lại tới nữa một cái người đáng ghét. Tiêu sư đệ, thật là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng tham gia hôm nay khảo hạch, chúng ta thực sự có duyên. Trung Hạo Thành kinh hỉ thanh âm từ nghiêng đối diện truyền đến, Tiêu Lăng Hàn cũng có quay đầu xem hắn, vẫn là rũ mắt không nói. Trung Hạo Thành cũng không nhụt chí, Tiêu Lăng Hàn như vậy phản ứng, đã sớm ở hắn đoán trước Trung, hảo xảo bất xảo hắn chỗ ngồi ở Tiêu Lăng Hàn bên tay phải. Thật xảo, chúng ta cơ nhiên là hàng xóm, Trung Hạo Thành đầy mặt tươi cười nói, hắn ngồi ở trên chỗ ngồi sau, liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn xem, không có chút nào che giấu, là cá nhân đều có thể xem hiểu tâm tư của hắn. Tự nhiên Tằng Lê Hân cũng phát hiện. Đột nhiên hắn trước mắt sáng ngời, một cái độc kế này ra ý hay. Tiêu Lăng Hàn cảm giác được một đạo không xấu hảo ý tầm mắt, không cần tưởng hắn đều biết người nọ là ai. Còn có bên cạnh kia trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm chính mình xem người, hảo tưởng đem hắn trong mắt moi ra tới làm tiêu bản, nhất định sẽ rất thú vị. Một lát sau, phu viện viện trưởng Từ Thắng Hoa mang theo một chúng trưởng lão đi vào khảo hạch hiện trường. Từ Thắng Hoa nhìn thoáng qua 50 cái bàn đã bị ngồi đầy, phân phó trưởng lão thẩm tra đối chiếu học viện thân phận không có tham giả sau, khảo hạch mới chính thức bắt đầu. Vì cầu công bằng, Từ Thắng Hoa hôm nay làm đại gia hỏa một chương tự nhận là lực công kích mạnh nhất phù triện. Tiêu Lăng Hàn hiển lộ bên ngoài chính là lôi linh căn, hắn tự nhiên là muốn họa lôi hệ phương diện phù triện, như vậy họa ra tới phù triện lực công kích đại, cũng sẽ không nhận người hoài nghi. Một canh giờ sau, Từ Thắng Hoa kêu một tiếng, đã đến giờ, tất cả mọi người dừng trong tay phù bút, không có họa người tốt trực tiếp bị loại trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc sau hắn mang theo mọi người tới đến một bên trên đất trống, nơi đó trước kia đã bị người bố trí một cái trận pháp, như vậy có thể bảo đảm ở kích hoạt phù triện thời điểm sẽ không ngộ thương người khác. Nhìn một đám người, Từ Thắng Hoa chỉ vào trước mặt một cục đá lớn nói. Mọi người xem đến này khối trọng thạch sao, chờ hạ các ngươi liền dùng các ngươi chính mình hỏa phù triện đi công kích trọng thạch, ai ở trọng thạch thượng lưu lại dấu vết thâm, ai điểm liền cao. Chờ Từ Thắng Hoa nói xong, mọi người đều lập đội, kế tiếp các học viên theo thứ tự cầm chính mình hỏa phù triện công kích trọng thạch. Khảo hạch kết quả Tiêu Lăng Hàn tiến vào trước 20, bởi vì hắn nắm chắc hảo, chỉ họa ra nhị cấp trung phẩm phù triện, thứ tự xếp hạng 13 danh. Tiêu Lăng Hàn có chút ấn tượng bốn người Trung Tằng Lê Hân, Tằng Lê Ba, Trung Hạo Chu cùng Trung Hạo Thành bốn người, liền Tằng Lê Hân một người không có thông qua, hắn xếp hạng thứ 23 danh, bốn người cùng là 10 đại gia tộc con cháu. Tằng Lê Hân biết được kết quả này thực không cam lòng, chỉ vào Tiêu Lăng Hàn liền nói. Hắn gian lận, chứng cứ, Từ Thắng Hoa lạnh lùng nói ra hai chữ, hắn mới trúc cơ sơ kỳ thực lực. Lấy ra tới lại thật trúc cơ trung kỳ phù triện, ta tận mắt nhìn thấy đến. Tằng Lê Hân cho rằng chính mình rốt cuộc bắt được Tiêu Lăng Hàn nhược điểm, đắc ý rào rạt nhìn Tiêu Lăng Hàn, trên mặt tất cả đều là không có hảo ý chi sắc. Ta cũng nhìn đến hắn vừa rồi công kích Phù Triện là nhị cấp trung phẩm. Ta cũng có thể chứng minh, ta đồng dạng thấy rõ ràng hắn lấy ra tới công kích Phù Triện là nhị cấp trung phẩm. Chính là, hắn một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, sao có thể họa ra nhị cấp trung phẩm Phù Triện. Có vài cá nhân đều đứng ở Tàng Lê Hân bên kia, xuất khẩu vì hắn làm chứng, đặc biệt là xếp hạng ở 21 danh vị kia hãy còn không cam lòng. Các ngươi như thế nào có thể như vậy, rõ ràng Tiêu sư đệ vừa rồi công kích điểm không có sai. Trung Hạo Thành ở một bên ra tiếng nói, Tiêu Lăng Hàn trợn trắng mắt, cái gì gọi là công kích điểm không có sai. Kỳ ý ngoài lời chính là Phù Triện có vấn đề, thấy Tiêu Lăng Hàn như cũ trầm mặc không nói, Trung Hạo Thành nhìn hắn an ủi nói. Tiêu sư đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này, chẳng sợ ngươi không có thắng được tiến vào bí cảnh tư cách, ta cũng sẽ giúp ngươi lộng tới ngọc bài. Flow, Thượng quan Huyền Ý ở trận pháp bên ngoài nhìn đến Tiêu Lăng Hàn bị mọi người vây quanh lên, còn đối này chỉ trò trò, trong lòng sốt ruột không được, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Lăng Hàn thấy viện trưởng Từ Thắng Hoa lúc này cư nhiên đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, hắn đây là có ý tứ gì? Muốn cho chính mình giải thích, Tiêu Lăng Hàn không nói hai lời, tu vi trực tiếp điều đến trúc cơ trung kỳ. Từ Thắng Hoa sắc mặt không hiện, trong lòng lại suy nghĩ tiểu gia hỏa này thật đúng là trầm ổn a. Thấy Tiêu Lăng Hàn trúc cơ sơ kỳ thực lực lập tức liền lên tới trúc cơ trung kỳ, một đám người đều á khẩu không trả lời được. Lúc này, tất cả mọi người biết người khác đây là dấu dốt, bọn họ cũng mắt vụng về. Ngươi thế nhưng che giấu thực lực, ngươi che giấu thực lực có phải hay không muốn làm cái gì không thể cho ai biết sự? Tàng Lê Hân như cũ không thuận theo không buông tha, chỉ vào Tiêu Lăng Hàn nói. Tiêu Lăng Hàn híp lại hai mắt, đáy mắt sát khí chợt lóe mà qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở này đó người chung cũng chỉ có Từ Thắng Hoa phát hiện, hắn mí mắt rượt rượt, tiểu gia hỏa này không phải là tức giận, muốn mở ra sát giới đi. Ngươi là ai? Tiêu Lăng Hàn đột nhiên tà mị cười đối với Tàng Lê Hân hỏi. Ngươi thiếu giả ngu, chúng ta cùng một ngày tiến phủ viện, ngươi không có khả năng không biết tên của ta. Tàng Lê Hân cắn răng oán hận nói, các ngươi đều biết tên của hắn. Tiêu Lăng Hàn không để ý tới Tàng Lê Hân, nhìn về phía người chung quanh. Đừng nói, thật là có mấy cái lắc đầu nói không biết hắn tên, cái này làm cho Tàng Lê Hân xấu hổ mặt đều đỏ. Hắn vẫn luôn cho rằng bằng hắn là Vân Hoàng Thành người đại gia tộc dòng chính con cháu, phủ viện người hẳn là đều nhận thức hắn mới đúng, hơn nữa hắn còn thường xuyên đi học. Kết quả liền xấu hổ, bởi vì nơi này mặt có vài cái là mới bế quan ra tới, không quen biết hắn thực bình thường. Tên của ngươi, Tàng Lê Hân, Cốt Linh, 20 tuổi, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Tiêu Lăng Hàn chỉ vào Tàng Lê Hân nói, đột nhiên chuyện vừa chuyển, hắn dùng ngón tay, chỉ hướng chính mình, tiện đà nói. Mà ta, Cốt Linh 15 tuổi, tu vi trúc cơ trung kỳ. Này trung gian chênh lệch không cần ta nói, ngươi đều biết đi. Giống ta loại này quỷ tài tự nhiên là muốn che giấu thực lực, bằng không làm ngươi loại này tự cho là đúng thiên tài sao mà chịu nổi. Chỉ sợ ngươi đã biết sẽ không chỗ dung thân, ta chính là vì các ngươi hảo mới che giấu thực lực, ngươi lại không biết người tốt tâm. Tiêu Lăng Hàn đứng ở Tàng Lê Hân đối diện đầy mặt khinh thường, này thân cao thật đúng là cái vấn đề. Này cùng người rằng co lập tức liền hiện ra, rõ ràng chính mình lời này nói ra hẳn là rất có khí thế. Lại bởi vì so người khác lùn, có vẻ có chút buồn cười. Tiêu Lăng Hàn nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Từ Thắng Hoa. Từ viện trưởng, ta có thể rời đi sao? Từ Thắng Hoa vẫy vẫy tay, đều tan đi, học viện khảo hạch thời điểm có chúng ta này đó lão gia hỏa nhìn, không ai có thể ở chúng ta mí mắt phía dưới gian lận. Về sau các ngươi nhưng đều phải hảo hảo tu luyện, hảo hảo học tập, không cần luôn muốn người khác so ngươi ưu tú, ngươi liền tâm sinh ghen ghét. Thành thật đi tìm người khác cha. Nói lời này thời điểm Từ Thắng Hoa còn cố ý nhìn thoáng qua Tàng Lê Hân, kia rõ ràng là đang nói hắn. Tàng Lê Hân bị viện trưởng xem rụt rụt cổ, trong lòng đối Tiêu Lăng Hàn càng thêm oán hận. Tiêu Lăng Hàn nghe được Từ Thắng Hoa này mã hậu phao nói, tổng cảm thấy này Từ viện trưởng là cố ý, bằng không hắn sớm nói như vậy không phải hảo sao. Làm sao có như vậy nhiều chuyện, thấy Tiêu Lăng Hàn từ trận pháp đi ra. Thượng quan Huyền Ý tiến lên hỏi. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Không có gì, chính là một cái không có mắt ra hỏa muốn tìm ta phiền toái. Bất quá là cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý tâm tình lập tức liền không kia không xong, duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, mang theo người hướng Chí Mỹ trai mà đi. Nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý trong mắt xẹt qua một đạo sát khí, Tiêu Lăng Hàn lập tức truyền âm nói tạm thời đừng nhúc nhích hắn. Hiện tại mọi người đều biết ta cùng với hắn kết hạ sông núi, nếu là hắn có cái gì tốt xấu, ta sẽ bị cái thứ nhất hoài nghi. Chờ tới rồi bí cảnh, hắn, chạy không thoát, Thượng Quan Huyền Ý rầu rĩ. Ân, một tiếng, bí cảnh sao, trong đầu xẹt qua Trung Hạo Thành mặt, người này cũng nên chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng dám dùng như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Đại Ma Vương xem, thật muốn đem hắn trong mắt đào ra, dẫm toai. Chí Mỹ trai một gian phòng, Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý, Ân Thiên Duệ, Ân Thiên Thịnh cùng Sở Mục Thần năm người chính vây quanh cái bàn ăn uống thỏa thích. Bỗng nhiên Ân Thiên Duệ truyền âm ngọc giản lóe một chút. Ai a, Ân Thiên Thịnh nhìn nhà mình đệ đệ hồn không tư thục bộ dáng, hỏi. Còn dùng hỏi sao, khẳng định là hắn thân mật a, Thượng Quan Huyền Ý buột miệng thốt ra. Thân mật, Ân Thiên Thịnh đôi mắt âm u nhìn chằm chằm nhà mình đệ đệ, trong mắt tràn đầy nghi vấn cùng không tán đồng. Nhà mình đệ đệ mới bao lớn điểm a, nơi nào tới giá tiểu tử, đừng đến lúc đó bị người cấp lừa. Cái kia, đại ca ngươi cũng nhận thức, chính là biểu ca, Mạc Vô Nhai. Ân Thiên Duệ cẩn thận xem xét nhà mình đại ca liếc mắt một cái, nhà mình đại ca đã biết, hắn không phải là muốn đi khiêu chiến biểu ca đi. Kia tiểu tử a, ta ở học viện thời điểm gặp qua hắn, không nghĩ tới hắn lá gan cơ nhiên lớn như vậy, ta Ân Thiên Thịnh đệ đệ hắn cũng dám mơ ước. Ân Thiên Thịnh cười nhạo một tiếng, cả người đều lộ ra hừng hực chiến ý. Không ăn cơm liền ra cửa rẽ trái. Tiêu Lăng Hàn chuyển biến tốt tốt ăn một bữa cơm, bị Ân Thiên Thịnh làm đến như là lôi đài giống nhau, lạnh lạnh phiết hắn liếc mắt một cái. Nghe thế câu nói, Ân Thiên Thịnh mới vừa ngưng tụ lên chiên ý nháy mắt liền không có, nhìn đến Tiêu Lăng Hàn hắn liền có chút e ngại. Trước hai người thiên chính mình càng muốn tìm ngược, chính là lôi kéo, cầu Tiêu Lăng Hàn cùng chính mình tỉ thí, kết quả nhân ra ba chiêu liền đem chính mình oanh hạ lôi đài. Bởi vì chuyện này, hắn còn bị Sở Mục Thần chê cười suốt một ngày. Ngẫm lại liền tới khí, chính mình làm gì luẩn quẩn trong lòng, một hai phải tìm chết đưa tới cửa đi tìm đánh a. Sở Mục Thần thấy Ân Thiên Thịnh ủy khuất ba ba bộ dáng, rất muốn duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, bất quá nhìn đến đối diện ngồi Tiêu Lăng Hàn, hắn vẫn là đánh mất cái này ý niệm, bởi vì hắn cảm giác Tiêu Lăng Hàn đã biết chính mình tiểu tâm tư. Không thể sờ đầu, vậy đổi thành kẹp thịt. Nào biết hắn vừa mới gắp một chiếc đũa thịt đặt ở Ân Thiên Thịnh trong chén, Thượng Quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ hai người đồng thời đều ngẩng đầu đối hắn trợn mắt giận nhìn. Sở Mục Thần mãn đầu óc nghi vấn, hắn này lại là như thế nào chiêu chọc đến hai vị này tiểu tổ tông. Tiêu Lăng Hàn thấy như vậy một màn, khóe miệng độ cung áp đều áp không được. Này Sở Mục Thần khẳng định còn ở buồn bực chính mình không phải giúp Ân Thiên Thịnh gắp một chiếc đũa thịt sao. Như thế nào liền đắc tội mặt khác hai vị, đó là bởi vì hắn kẹp kia bàn thịt, vừa vặn là này hai người thích ăn, trùng hợp kia lại là cuối cùng một khối. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên, năm người đồng thời nhìn về phía phòng môn phương hướng. Thấy mọi người đều không có phản ứng, năm người lại cho nhau nhìn nhìn, phảng phất đang hỏi là ai kêu tới người, kết quả năm người đồng thời mở miệng. Không phải tìm ta, kia nhất định là đi nhầm phòng môn. Không cần phải xen vào hắn. Thượng Quan Huyền Ý thấy mọi người đều không có kêu bằng hữu tới, tổng kết nói. DFY, quảng cáo, cách chương.